Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316, chương 1316, hợp kích thuật. Hư không ác khuyển, ba tên khuyển tộc cao thủ, đồng thời ra tay, ba con lớn móng như núi lớn cách không ép xuống. Phương viên chỉ có trăm trượng không gian thu hẹp, đối với tứ đại vô địch huyền hoàng cấp số cường giả tới nói. Thật sự là quá nhỏ. Căn bản cũng không có né tránh xu tránh trống rỗng. Nói cách khác, Hứa Dương chỉ có chính diện chống lại này tam đại khuyển tộc cường giả hợp lực công kích. Tốc độ của hắn ưu thế, bị hoàn toàn hạn chế lại. Nhìn này ba con huyết sắc lớn móng, Hứa Dương sắc mặt không thay đổi chút nào. Từ lúc lên cấp huyền hoàng trước, hắn bạo phát toàn bộ sức chiến đấu, cũng đã có thể chiến thắng vô địch huyền hoàng cấp độ cường giả. Huống chi, Hứa Dương hiện tại bước chân vào chân chính huyền hoàng cảnh giới. Ở trồng chất bí thuật mở ra trạng thái, hắn lấy một địch ba, căn bổn không có vấn đề. Oành, một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang, ở chật hẹp trăm trượng bên trong không gian vang vọng mở ra. Hứa Dương ngưng tụ huyền lực, song trưởng vẽ ra, hai đạo đẹp đẽ vòng tròn khuếch tán ra đến, đem tam đại khuyển tộc cao thủ biến ảo ra lợi trảo. Toàn bộ đánh tan, mênh mông kinh khí ở thú vật đồng bài bên trong không gian mãnh liệt khuấy động. Mang theo ong ong tiếng rung, tam đại khuyển tộc cường giả từng người bị đẩy lui mấy trượng. Khiếp sợ trong lòng hãi dị có thể tưởng tượng được, các ngươi đem chiến đấu không gian hạn chế ở trăm trượng bên trong. Vừa vặn thuận tiện ta đem bọn ngươi cùng đánh giết, một đều chạy không thoát. Hứa Dương trong mắt lấp lóe lệ mang. Thân hình như bay ưng bình thường lướt ra khỏi, liên tục không ngừng đánh ra một cái nhớ trưởng lực, như sóng to sóng dữ, dâng tới ba tên khuyển tộc cường giả, cương nhà nhóm cường giả bị khơi dậy dũng mãnh khí, quỷ tiếu liên tục, đồng thời nhào tới, gồ lên toàn thân huyền lực, nghênh tiếp Hứa Dương oanh kích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thú vật đồng bài không gian, đầu đầu cũng có tán loạn không tự dâng trào khí lưu. Vùng không gian này đều sinh ra nhẹ nhàng rung động tiếng. Tứ đại cao thủ ở đồng bài không gian bên trong quyết đấu. Bốn người phát ra huyền công khí lưu. Ở vẻn vẹn trăm trượng không gian bên trong liên tục không ngừng oanh kích. Tự như cùng một phong kín bên trong dung khí liên tục không ngừng phát sinh nổ tung. Rất nhanh khí lưu áp lực. Đã đến liền phổ thông huyền hoàng cao thủ. Đều khó mà thừa nhận mức độ. Không được. Cứ theo đà này, coi như không bị tiểu tử này đánh giết, chúng ta cũng nhất định sẽ bị càng ngày càng năng lượng cuồng bạo ép vỡ. Khuyết nhĩ đóa khuyển tộc cường giả cương nha cắn răng nói rằng, không thể do dự nữa. Lấy ra chúng ta thủ đoạn mạnh nhất, hợp thể công kích, giết tiểu tử này. Ban tị tử khuyển tộc cường giả gào thét, coi như sẽ có một quãng thời gian rất dài suy yếu kỳ. Cũng đừng không lựa chọn. Đừng quên, tiểu tử này bất tử, cái kia bốn con vô địch quỷ hoàng, căn bản không người có thể giết chết. Được, tên cuối cùng độc nhãn khuyển tộc cường giả một cái quyết định. Bắt đầu đi, triển khai chúng ta khuyển tộc bí truyền, ba lực đồng thể, huyễn hóa hư không ác khuyển. Ba tên khuyển tộc cường giả đồng thời dựa vào, một tiếng quát mắng, trên người dâng lên cuồn cuộn tinh lực, phóng lên trời. Nồng nặc màu máu năng lượng, ở tại bọn hắn trên đỉnh đầu tụ hợp ở một chỗ. Rất nhanh sẽ tạo thành một con hư huyễn chó dữ mô hình. Này chó dữ khí tức thật mạnh, chỉ sợ là bọn họ thủ đoạn cuối cùng. Hứa Dương híp mắt quan sát, chuẩn bị tìm ba tên khuyển tộc cường giả nhược điểm, sau đó ra tay đột kích gây rối. Thế nhưng, Hứa Dương càng xem sắc mặt càng là nghiêm nghị, hắn kinh ngạc phát hiện. Ba tên khuyển tộc cường giả khí tức, đã tuy hai mà một địa giao hòa ở cùng nhau. Vào lúc này công kích, mặc kệ công kích bất kỳ một điểm, đều giống như là cùng tam đại cường giả đồng thời đối với lai. Căn bản chiếm không tới chút tiện nghi nào. Hứa Dương thử thăm dò nổ ra hai quyền, nhưng là chỉ là đem ba tên khuyển tộc cường giả chấn động phải sắc mặt có chút trắng bệch mà thôi. Cũng không có đối với bọn họ ngưng tụ hư huyễn chó dữ tạo thành ảnh hưởng chút nào. Chỉ là mấy hơi thở công phu, hư huyễn trò dữ cũng đã triệt để ngưng tụ, phát ra một tiếng rung trời gầm rú, nhanh nhào Hứa Dương. Một con thâm hậu màu máu móng ảnh hướng về Hứa Dương cách không chộp tới. Cái kia huyết sắc móng ảnh bốn phía, thậm chí còn có chứa từng tia màu đen vết rạn nứt. Hiển nhiên là lực lượng mạnh mẽ quá đáng, gợi ra nhẹ nhàng vết nứt không gian. Khá lắm, ba người hợp lực, tăng vọt thực lực, căn bản cũng không phải là tính gộp lại đơn giản như vậy. Hầu như tăng vọt gấp 10 lần. Loại này cường hóa bí thuật, làm sao có khả năng xuất hiện ở như thế một tộc yếu trên người. Hứa Dương lắc đầu, đem dư thừa ý nghĩ bài trừ, ngưng thần tiếp, đón chiến. Hắn đỉnh đầu Mậu Thổ Thiên Cung, đầu tiên lấp lóe ánh sáng, một chiêu đại địa chi quyền, hung hãn nổ ra, đồng dạng mang theo nhẹ nhàng không gian vết rạn nứt, quyết đấu cái kia huyết sắc móng ảnh. Oành, một tiếng mạnh ác tiệt luân rất đúng đánh cho thanh lần thứ hai vang vọng không gian bên trong. Ở lực lượng đấu hạch tâm điểm, thậm chí có to bằng ngón tay màu đen vết rạn nứt xuất hiện. Đó là sức bùng nổ lực lượng, xé tét một phần không gian. Hứa Dương thân thể rung bần bật, về phía sau bước nhanh lùi về sau, một mực thối lui đến nơi này một chỗ không gian chiến trường mép sách, lề sách vị trí. Vừa mới không đường thối lui, chính diện chịu đựng cái kia cuồng bạo lực phản chấn, hắn đỉnh đầu cửu trọng thiên cung rực rỡ hào quang, một trận kịch liệt run rẩy sau khi đem lực phản chấn trung hòa. Hứa Dương ở thở một hơi sau khi, lập tức ngưng thần nhìn về phía đối diện ba người. Làm hắn kinh dị chính là, ba tên khuyển tộc cường giả phảng phất ăn một loại nào đó cuồng bạo viên thuốc như thế. Sáu con mắt màu đỏ tươi một mảnh, cuồng hào thanh liên tiếp, trong hư không chó dữ, lần thứ hai đập ra, lần này dĩ nhiên biến ảo ra mấy đạo móng ảnh, tựa hồ phải đem Hứa Dương xé rách. Mạnh mẽ như vậy thuật hợp kích, nếu như không dùng tới ta chân chính lá bài tẩy, e sợ thật sự không chống đỡ được. Chật hẹp không gian bên trong, căn bản không cho phép Hứa Dương né tránh, chỉ có thể liều mạng. Một tia thánh uy từ Hứa Dương trên người tuôn ra, lập tức một thanh đúc bằng vàng dòng thánh kiếm phảng phất một vòng liệt nhật từ Hứa Dương trong lòng bàn tay phun ra. Càn nguyên thánh kiếm, công kích loại cấp 4 thánh khí. Cho đến ngày nay, Hứa Dương thực lực mới lấy được càn nguyên thánh kiếm bước đầu tán thành, có thể tựa như phát huy càn nguyên thánh kiếm uy lực. Không đến nỗi một hai chiêu trong lúc đó liền triệt để mất đi năng lực tác chiến. Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật, cực quang kiếm thức, đối mặt phóng tới huyết ảnh, Hứa Dương gồ lên huyền lực, cực quang kiếm thức sử dụng, một đạo sắc bén vô cùng ánh sáng, mang theo phá diệt hết thảy ác liệt ý cảnh, hướng về cái kia hư không ác huyền xung kích mà đi. Bạch, một tiếng vang nhỏ, cái kia một đạo ác liệt ánh sáng, trực tiếp xuyên thủng ba tầng móng ảnh, sau đó đâm xuyên qua hư không ác huyền đầu lâu. Ánh sáng hơn thế không suy, oanh kích ở thú vật đồng bài không gian trong vách bên trên, mang theo kịch liệt không gian rung động, cùng từng tia một gợn sóng không gian. Phù phù phù, chấm ngoặc kép, ba tên khuyển tộc cường giả đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt cấp tốc uể oải hạ xuống. Bọn họ thôi thúc này thuật hợp kích, vốn là nguyên khí tổn thương nặng nề bí thuật, hiện tại bị Hứa Dương mạnh mẽ phá vỡ, đối với hắn thân thể tạo thành thương tổn nặng, có thể tưởng tượng được. Nhưng mà, đó cũng không phải xong xuôi. Cái kia bắn nhanh ở trên không trong vách trên ác liệt ánh kiếm, đột nhiên phân hóa thành vạn ngàn tia lửa, giống như bầu trời đêm chòm sao, rạng rỡ lóa mắt. Sau một khắc, ở Hứa Dương điều khiển bên dưới, chòm sao cấp tốc rơi, trực tiếp xuyên thủng tam đại khuyển tộc cường giả thân thể. Cực quang kiếm thức chi biến chiêu, mãn thiên hoa vũ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.